Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một tay hắn đè lên thân thể đang dãy ruộng của nàng, một tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, chọc cho toàn thân nàng dãy ruộng mà không chịu được run rẩy. Nàng nín thở, nhìn chăm chăm vào gương mặt tuấn tú của hắn, phát hiện ra hắn đẹp đến điên người, làm cho người ta không muốn rời mắt. Nàng thật là thơm. Giằng co cả ngày, trên người chẳng những không có mùi hôi, lại còn tỏa ra một mùi thơm thật là mê người. Lệ Hướng Phong kề sát gương mặt của Đông Ngân xong, dùng sức hít lấy mùi thơm trên cơ thể của nàng. Hắn không kìm được, đem lỗ mũi ngửi tới cổ nàng, đem toàn bộ mùi thơm quen thuộc của nàng hít vào lồng ngực. Động tác thân mật của hắn làm cho cả người nàng cứng đờ, nhất thời bị nhiệt độ nóng bỏng của hắn bao vây, nhịp tim cũng đập càng lúc càng nhanh. Bỗng chốc, Lệ Hướng Phong lựa chọn thủ đoạn kịch liệt hơn, tay của hắn đi tới vạt áo của nàng, cởi hết nút áo, lộ ra một cái yếm ngực. Sáng sớm ngày hôm sau, rầm một tiếng, cửa chợt bị người ta dùng sức đẩy vào, một cô gái trẻ tuổi dáng người thon thả bước đến. Hương Ngọc nhìn thấy Đông Ngưng Song đang trong giấc mộng, phát ra hơi thở đều đều thì ánh mắt trở nên đắc liệt. "Mau đứng lên, ta nói ngay đứng lên, có nghe thấy không hả?" Quan sát một chút, cô ta đem chiếc lăn đặt ở trên bàn, đi tới mép giường cố gắng đánh thức Đông Ngưng Song. "Ai không mời mà tới quấy rầy người khác như vậy?" Trải qua một đêm mệt mỏi, nàng rất muốn ngủ nha. Không cần phải ầm ĩ như vậy. Nàng phát ra âm thanh tức giận, chỉ chớp mắt lại ngủ tiếp. Đứng lên, người mau đứng lên cho ta. Hương Ngọc thấy nàng lại ngủ, nhanh chóng nâng cao âm thanh bén nhọn cao vút. Ngay sao à, ta bảo ngươi đừng ầm ĩ nữa, ngươi còn muốn nói sao? Đồng Ngân Song không chịu nổi mà đứng dậy, hé mắt ra mới phát hiện đập vào mắt không phải là nhà hoàn Ngay Sao, mà xuất hiện trước mắt nàng chính là một cô gái xa lạ đang nghiêm mặt với nàng. Này, người là ai? Tại sao lại ở trong phòng của ta chứ? Đôi mắt liêm diêm buồn ngủ, Đông Ngưng Song quên mất đây không phải là Đông Phủ. Người hãy nhìn rõ xem đây là nơi nào, có phải là gian phòng của ngươi hay không hả? Hai tay của Hương Ngọc chống hông tức giận hỏi. Đông Ngưng Song cứng đờ, liền nhớ ra ngày hôm qua mình đã bị bắt tới đây. Nàng đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra tối ngày hôm qua mà kêu lên một tiếng. Tối ngày hôm qua, ấn tượng cuối cùng của nàng là nàng kiệt sức nằm ở phía dưới người của Lệ Hướng Phong. Vừa nghĩ tới, khuôn mặt vừa mới tỉnh ngủ liền đỏ ửng. Nơi này không phải là phòng của Lệ Hướng Phong, mà vốn là nơi giam cầm của nàng. Nàng cúi đầu, nhìn thấy chiếc váy cô dâu đỏ thẫm mặc ở trên người. Tối ngày hôm qua, là ai mang ta trở về? Người nói cái gì? Hương Ngọc không hiểu là Đông Ngưng Song đang nói gì cả. Không phải là người bị nhốt ở nơi này hay sao? Chẳng lẽ ngày hôm qua, người đã chạy đi chỗ khác ư? Tất cả mọi người trong sân trại đều biết nơi này là phòng giam dành cho nàng. Hai gò má của Đông Ngưng Song đỏ lên, gật gật đầu không ngừng. Đúng, đúng là ta bị giam ở chỗ này. Nghĩ cũng biết, nhất định Lệ Hướng Phong thừa dịp trời chưa sáng mà đem nàng trong giấc mộng trở về đây, còn thay cho nàng mặc quần áo. Không chỉ rút đi quần áo trên người nàng, ngay cả mặc vào cũng mặc thay nàng. Nam nhân này thật là to gan lớn mật. Hương Ngọc tiếp tục quan sát Đông Ngưng Song, cảm thấy vẻ mặt của nàng rất là lạ. Ngươi nhanh lên một chút có được không hả? Ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện lôi thôi đâu. Thấy nàng không chịu rời giường, thì giọng điệu của Hương Ngọc không có ý tốt để mà thúc giục. Đồng Ngưng Song nhanh chóng dương mắt nhìn. Này, ta ở chỗ này mắc mớ gì tới ngươi? Tại sao mới sáng sớm ngươi đã chạy tới đây đánh thức ta chứ? Đúng là kỳ lạ mà, nữ nhân này bị làm sao vậy chứ? Sáng sớm đã ầm ĩ, từ đầu tới cuối cũng chẳng nói một câu nào tử tế với nàng cả. Nàng không biết Hương Ngọc xuất hiện là do Lệ Hướng Phong dặn dò nàng ta đến. Càng không biết Hương Ngọc vừa nhìn thấy nàng đã cảm thấy chán ghét. Ngươi cho rằng ta muốn để ý đến ngươi sao? Nếu không phải Lệ đại ca giao phó, ai quản ngươi có ăn được mặc được hay không hả? Lệ đại ca ư? Đông Ngưng Song sừng sốt. Nói đến là Lệ Hướng Phong sao? Nghĩ tới hắn thì gò má của nàng lại đỏ ửng lên, xấu hổ liền cúi mặt. Ngươi nói là Lệ Hướng Phong, muốn ngươi mang đồ ăn, quần áo đến cho ta ư? Chẳng biết tại sao khi nghĩ tới đây là việc của hắn giao phó thì tâm của nàng hiện lên sự ấm áp. Ừ, y phục cùng với bánh bao ta đặt ở trên bàn đó. Hương Ngọc lạnh lùng hưởng ứng, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Thái độ của Lệ Hướng Phong sáng nay cùng với vẻ mặt của nữ nhân này làm cho nàng ta cảm thấy thật là hoài nghi. Lệ Hướng Phong có khí thế oai hùng, bản lĩnh phi phàm. Nàng ta luôn ái mộ hắn, nhất là sau khi cha nàng ta ngã bệnh qua đời. Nàng ta không khỏi chờ đợi có thể cả cho Lệ Hướng Phong làm thê tử của hắn. Cho nên vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Đông Ngưng Song, nàng ta đã cảm thấy lo lắng. Đông Ngưng Song nghe thấy vậy thì tim đập thình thịch, nàng cảm thấy cảm động. Nhưng mà không đúng, hắn cướp đi sự trong sạch của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net